Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 856, trang 856. Tinh linh vương nghiêng đầu sủng nịch mà nhìn mắt bên người tóc vàng yêu tinh, Enolic thần sắc. Lạnh băng, xem thư lê ánh mắt tràn ngập thị huyết ánh sáng, hắn xác thật thật sâu mà đố kỵ sở hữu bị tinh. Linh vương che chở tinh linh cùng yêu tinh, dựa vào cái gì bọn họ có thể bình yên vô sự mà ở tinh? Linh quốc cùng yêu tinh rừng rậm vô ưu vô lự mà sinh hoạt, hưởng thụ phong phú tài nguyên, khỏe mạnh vui sướng mà trưởng thành, mà hắn cùng bị hắc ám ô nhiễm tộc nhân, chỉ có thể rời xa quang minh, ngày đêm chịu hắc ám tra tấn, Enolic trên người lệ khí bạo trướng. Giơ tay chiều tóc vàng yêu tinh một lóng tay, mặc niệm trung giai hắc ma pháp, một đạo màu đen tia chớp nhằm phía thư lê, nếu là kiếm sĩ, có lẽ có thể dùng kiếm khí chặn lại, đổi thành ma pháp sư. Tuyệt đối không kịp niệm phòng ngự chú ngữ, màu đen tia chớp tốc độ quá nhanh. Mau đến tinh linh vương chỉ sợ đều khó lòng phòng bị, bất quá thực đáng tiếc. Nó công kích đối tượng là thư lê trên đại lục duy nhất một con sẽ thuấn phát ma pháp yêu tinh, chỉ thấy một đạo quang hệ phòng ngự thuẫn xuất hiện ở thư lê trước mặt. Tinh chuẩn mà chặn lại màu đen tia chớp, từ hắc ám cùng quang minh va chạm. Sinh ra nho nhỏ nổ mạnh, thư lê lại thuấn phát một tầng phòng ngự quang vách tường, đem nổ mạnh che ở bên ngoài, Enolic kinh dị. Mặt khác ám tinh linh đều lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình, thư lê nhẹ nhàng chặn lại hắn công kích, lại lần nữa chiều hắn le lưỡi làm mặt quỷ, đê tiện người đánh lén, một lời không hợp, liền muốn giết người diệt khẩu, đáng tiếc đã đến ván sát, liền hắn dáng vẻ này. Còn tưởng cùng tinh linh vương đánh đồng, giật giật tiêm trường lỗ tai. Thư lê lộ ra tươi cười. Chúng ta viện quân tới rồi, vừa dứt lời, nơi xa truyền đến ma pháp phi thuyền máy móc vận chuyển tiếng gầm rú, ám các tinh linh cũng nghe tới. Rồi động tĩnh, tiểu yêu tinh nhóm nghe tiếng nhìn lại. Hưng phấn mà thở nhẹ. Ha ha, thật tốt quá, đàn lóp cùng Percy bọn họ tới. Theo tiếng gầm rú càng ngày càng gần, bọn họ rốt cuộc thấy rõ. 10 con khổng lồ ma pháp phi thuyền như phá không mà đến, mũi tên nhọn nhảy vào hắc ám chiến trường. Chương 417 tới a. Cùng nhau giêu người đan lóp tiếp thu đến tinh linh vương tâm linh cảm ứng ma pháp khi đang ở cùng Percy chờ từ Tuyết Sơn mê cung ra tới cao tầng nhóm mở họp. Hắc ám thế lực ngày càng hung hăng ngang ngược, các tôn trọng quang minh chủng tộc cần thiết liên hợp lại cộng đồng chống cự. Nếu không, Austin đại lục sớm hay muộn có một ngày sẽ bị hắc ám nuốt hết. Trước kia nhân tộc thực lực hơi kém hơn một chút, rốt cuộc pháp thánh cấp bậc ma pháp sư có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà pháp thần duy hắn một người, hiện tại không giống nhau, Tuyết Sơn trong mê cung ra tới một số lớn cao giai ma pháp sư, pháp thánh pháp thần ôm đồm, gia tăng rồi ma pháp hiệp hội tự tin, ma pháp hiệp hội tin vui liên tục. Kiếm sĩ hiệp hội cũng chuyện tốt không ngừng, tuy rằng trên đại lục kiếm sĩ số lượng khổng lồ, nhưng thực lực so le không đồng đều, rất nhiều không làm việc đàng hoàng, lần này Tuyết Sơn trong mê cung ra tới kiếm thánh kiếm thần, đối kiếm sĩ hiệp hội tạo thành cực đại đánh sâu vào. Những cái đó đấu trường thượng người xuất sắc, cùng trên chiến trường xuống dưới chiến sĩ so sánh với, quả thực bất kham một kích, đàn lóp cùng Percy nhất kiến như cố. Hai bên lý niệm tương tự, ăn nhịp với nhau, nói chuyện với nhau lên không hề chướng ngại, mấy ngày này vẫn luôn ở thương nghị thuyết phục đại lục chủng tộc khác công việc, một vòng trước. Mà pháp hiệp hội phái Hurst đám người đi trước Enka khu vực, thuyết phục tộc người lùn cùng địa tinh tộc gia nhập quang minh trận doanh. Trong quá trình gặp được không nhỏ vấn đề, kết quả không dung lạc quan, tin tức truyền quay lại tới. Mà pháp tháp cao tầng nhóm lo lắng sốt ruột, Enkak khu vực đang ở bị hắc ám thế lực công kích. Nếu mất đi như vậy một tảng lớn thổ địa, hậu quả không dám tưởng tượng. Hội nghị từ buổi chiều tiến hành đến buổi tối. Thảo luận ra mấy cái phương án, đang chuẩn bị kết thúc khi Đan Lop thu được tinh linh vương tin tức, một chi khổng lồ hắc ám quân đoàn đang ở hướng Atari thành. Phương hướng xuất phát, bọn họ yêu cầu viện quân, chặn lại này chi hắc ám quân đoàn, Đan Lop kinh ngạc rất nhiều. Lập tức đem tin tức công bố đến hội nghị thượng, trưng cầu mọi người ý kiến, hay không phái binh chi viện, đương nhiên muốn đi. Tuyết Sơn Mê Cung ra tới ma pháp sư cùng các kiếm sĩ tích cực hưởng ứng, chúng ta tùy thời có thể xuất chiến, cùng thần hắc ám phân thần đánh tam vạn năm hơn trường. Bất luận cái gì thời khắc đều ở vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, bọn họ chính là nhất chiến sĩ anh dũng, mà pháp tháp mặt khác cao tầng cũng bị khơi dậy ý chí chiến đấu. Bất quá, chúng ta kịp sao? Có ma pháp sư đưa ra nghi vấn, nếu là trung đình bên trong đi truyền tống trận một giây tới mục đích địa, nhưng Enkak khu vực không có truyền tống trận, từ Y ra thành qua đi, đường xá xa xôi, ít nhất yêu cầu một ngày thời gian. Percy lộ ra hoàn mỹ tươi cười. Không cần lo lắng, chúng ta có thập phần tiện lợi phương tiện giao thông, hắn lấy ra mau như bay thôi. Một con thuyền nhưng chịu tải ngàn người ma pháp phi thuyền, Đan Lop nhìn đỗ ở trên quảng trường 10. Chiếc phi thuyền, đôi mắt nở rộ quang mang, cỡ nào tinh vi chế tạo kỹ thuật. Quả thực lệnh người theo không kịp, áp xuống đối ma pháp phi thuyền nghiên cứu xúc động. Đan Lop thực mau định ra xuất chiến nhân số, bao gồm ma pháp sư cùng kiếm sĩ, chứa đầy 10 chiếc phi thuyền, cấp bách về phía Enkak khu vực xuất phát. Trong đêm tối, ma pháp phi thuyền phá vân mà đi, đem một ngày lộ trình ngạnh sinh sinh mà ngắn lại thành một giờ, đường tới mục đích địa khi. Bọn họ nhìn đến phía trước sương đen cuồn cuộn, trong không khí tràn ngập nồng đậm hắc ám chi khí, thượng vạn cái cao dai ám tinh linh vây quanh một cái bọt khí phòng ngự cầu có tinh linh vương, 5 con tiểu yêu tinh, một nhân loại ma pháp sư. Càng làm cho Đan Lop kinh ngạc chính là, hắn thế nhưng thấy được ám tinh linh vương Enolic, ma pháp phi thuyền mang theo thượng vạn danh ma pháp sư cùng kiếm sĩ vọt vào chiến trường, thoáng chốc thay đổi chiến cuộc, quang minh cùng hắc ám thực lực cơ bản ngang hàng. Qua Đan Lop, Percy, Dicio, Enno, Batno hưng phấn mà múa may đôi tay. Thư Lê nhìn đến đứng ở đệ nhất con ma pháp trên phi thuyền Đan Lop cùng Percy, thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật tốt quá, viện quân tới đúng là thời điểm. Bất quá, kinh hỉ cũng không có kết thúc, Thư Lê phụ cận mặt đất đột nhiên sáng lên một cái to lớn ma pháp trận. Quang mang vạn trượng, chung quanh hắc ám sinh vật phía sau tiếp trước mà thoát đi, là truyền tống trận. Tiểu yêu tinh nhóm đôi mắt tinh lượng, vẫn là từ tinh linh vương cải tiến quá siêu cấp bản truyền tống trận, Thư Lê kinh hỉ mà nhìn về phía tinh linh vương. Kích động mà nắm lấy hắn tay. Ferris, chẳng lẽ là hết chương?